Lúc trước khi Y và Huyền Mẫn đi đào Long Cốt, Giang Thế Ninh đã giải thích chân tướng với tỷ tỷ và tỷ phu nhà mình. Giang Thế Tĩnh cũng biết cần máu của mình mới có thể tiễn cha mẹ lên đường, song giữa ban ngày âm quỷ không thích hợp hiện thân, siêu độ phải để mấy hôm nữa. Bất luận thế nào, việc của cha mẹ đều là đại sự với nàng. Vì thế, mặt trời vừa xuống núi, nàng liền cùng Giang Thế Ninh đến tìm Huyền Mẫn. Sắc trời tối đen, đương lúc chạng vạng, trong phòng tất nhiên thắp đèn. Tiết Nhàn nhắm mắt ngồi ở một góc đang bấm tiền đồng lẳng lặng dưỡng gân cốt, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống tầng sáng ôn hòa từ trên đầu y, khiến làn da luôn tái nhợt của y hiện lên chút sắc ấm. Tỷ đệ Giang Thế Ninh vừa đến phòng liền theo bản năng thả nhẹ động tác, may là tính tình Huyền Mẫn dứt khoát linh hoạt, không nhiều lời cũng không trải đệm, lập tức đặt chiếc y linh bạc của Giang gia lên mặt bàn. Hắn lấy ra một cái bao vải từ trong túi hông, rút ra một cây châm bạc kích thước vừa đủ, đưa cho Giang Thế Tĩnh trích lấy 3 giọt máu lao cung. Giang Thế Tĩnh nhận lấy châm bạc hơ nhẹ trên ánh đèn, sau đó chích vào huyệt lao cung ở lòng bàn tay, rồi trả châm bạc cho Huyền Mẫn. Nhỏ vào đây, Huyền Mẫn chỉ ra 3 chỗ trên y linh, từ tây sang đông. Giang Thế Tĩnh bình ổn lại hô hấp, im lặng nhỏ xuống một giọt máu ở 3 nơi theo thứ tự. Giọt máu nhỏ trên y linh đột nhiên động đậy, tự di chuyển. Khi di chuyển đến vị trí nào đó, toàn bộ y linh đột nhiên rung lên, như đang hứng chịu giày vò và trùng kích. Tiếng rắc rắc khiến tỷ đệ Giang Thế Ninh nghe mà lộ vẻ âu lo. Mãi đến khi 3 giọt máu di chuyển khắp toàn bộ y linh, bấy giờ mới theo mép y linh chảy xuống bàn. Huyền Mẫn dùng bàn tay đã rửa sạch cầm lấy bút viết tên của hai vợ chồng Giang gia xuống một tờ giấy vàng, rồi gấp giấy vàng 3 lần đặt trên y linh châm lửa. Hắn mượn lửa từ giấy vàng đốt một cây hương dài xong, khói xanh lượn lờ mang theo một mùi hương đặc hữu tản ra trong phòng, khiến người ta thấy tâm thần an tĩnh. Đến khi cây hương đốt đến tận cuối, người trong phòng vẫn chưa hề mở miệng nói một lời, chỉ có Huyền Mẫn thấp giọng niệm một câu kinh văn trầm hậu. Keng, y linh bạc động nhiên vang lên một tiếng, dư âm vấn vương, tỷ đệ Giang gia đều nghe được một hồi. Keng, lại là một tiếng, là cha mẹ sao? Khi Giang Thế Tĩnh hỏi ra lời này, nước mắt đã rơi xuống mặt bàn. Huyền Mẫn bình tĩnh nói, bọn họ bị nhốt ở đây quá lâu, đã không thể nào hiện ra thân hình, chỉ có thể lấy âm đưa tin, nói lời từ biệt với hai người. Rửa tay, viết tiếp, đốt hương, tụng kinh, có thể đưa người chết hướng sinh. Tiết Nhàn ngồi ở góc phòng vô thanh mở mắt ra, y nhìn vào một điểm nào đó trong hư không, nhắm mắt thay cho gật đầu, xem như cách thời gian hơn 10 năm, nói một tiếng cảm ơn với đôi vợ chồng ôn hòa trước mặt. Hiệu dụng của thuốc đắp trên mặt vết thương rất tốt, lò sưởi ấm tay. Góc truyện audio.com, cũng rất ấm, cảm ơn, lên đường bình an. Trong sân nhà Từ Trạch ở Ôn Thôn, hoa đán tiểu sinh hát i i a a, làn điệu uyển chuyển, chiêng đồng và trống ra hòa cùng theo nhịp. Đừng để minh nguyệt xuống sườn núi, từ nay. Cùng một vở diễn, từ rất nhiều năm trước vẫn hát đến rất nhiều năm sau, lại chẳng một ai thấy chán, người trong viện vẫn thích nghe những câu từ này, thích xem những điệu múa này. Người cũ, nhà cũ, sân khấu kịch cũ, giống như thời gian hơn 10 năm chưa từng trôi qua cũng chẳng hề có âm dương cách trở. Từ Đại Thiện Nhân ngồi bên bàn, nhấp trà, xem những cảnh ly hợp tụ tán trên sân khấu, ngón tay khẽ gõ lên bàn, hòa cùng những nhịp điệu nhẹ nhàng, câu hát chậm rãi kia. Hồi lâu sau, ông bỗng ôn thanh nói, Đức Lương à, vất vả rồi. Nam nhân mặt sẹo là trưởng đoàn, không lên đài diễn. Hắn ngồi cùng một bàn với Từ Đại Thiện Nhân, nghe được lời ấy thì thoáng sửng sốt, quay đầu đã thấy Từ Đại Thiện Nhân cười nhẹ với mình, trong nụ cười ấy có rất nhiều ý vị, thật giống như ông đã sớm biết hoang thôn không còn, người xưa đã qua đời vậy. Nam nhân mặt sẹo im lặng một chốc, bưng ly trà mà mình chưa từng động qua lên, nâng ly hướng về phía Từ Đại Thiện Nhân kính một cái, rồi nhấp một ngụm, nói. Sang năm, có lẽ chúng ta sẽ không tới được nữa. Trong vẻ mặt của hắn cũng mang rất nhiều ý vị, có hơi giống với Từ Đại Thiện Nhân. Một ly trà uống xong, hai người nhìn nhau cười, như là sau khi xong hẹn ước sinh tử vô bờ, làm một lời từ biệt hiểu lòng nhưng không nói ra. Ông cần phải ra đi, ta cũng vậy. Sắc trời tối đặc, sương mù quanh năm không tiêu tán trong hoang thông đang từ từ tản ra, tiếng hát mơ hồ cũng giống như màn sương dày đặc kia, dần dần nhạt nhòa, lại chậm rãi truyền xa. Đừng để minh nguyệt xuống sườn núi, từ nay nguyệt chẳng tối, người chẳng già, trăm năm một ngày vẫn tựa đêm nay. Một, ông tới nghe ta liền đến hát một lời thiên kim, sinh tử chẳng màng. Tác giả có lời muốn nói. Chú thích một, đừng để minh nguyệt xuống sườn núi, từ nay nguyệt chẳng tối, người chẳng già, trăm năm một ngày vẫn tựa đêm nay, dẫn từ chiều kỵ trái ca. Viết xong quyển này, có hơi muộn rồi, tương đương giờ là canh một, buổi tối còn một canh nữa, cố gắng xong trước 12 giờ tương đương, moa moa. Quyển 3 đến đây là hết, quyển tiếp theo chẳng bao lâu nữa sẽ có thôi, người nào đó có thể xuống đất rồi. Cách chương.